Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 447 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phan Lâm thông qua khe hở của cánh cửa nhìn thấy khuôn mặt của Thánh Quân Diệp Viêm. Đó là một khuôn mặt rất nữ tính với nước da nhợt nhạt. Trong con ngươi lóe lên một loại ánh sáng khác thường. Các đường nét trên khuôn mặt rất tinh xảo, có thể nói là một mỹ nam. Nhưng cũng có một nét khí chất khó giải thích, rất ma mị. Cũng không đúng, đó là một khuôn mặt nằm giữa lằn ranh của thiện và ác. Nhưng đến tột cùng là hắn ta muốn làm gì thủ tịch Thiên Kiêu đây? Lúc này, Phan Lâm có thể đưa ra kết luận rằng hắn hoàn toàn không có ý định cứu thủ tịch Thiên Kiêu, bởi vì lúc này thủ tịch Thiên Kiêu đã bỏ lỡ cơ hội chữa trị tốt nhất. Tính mạng của hắn đã không có cách nào cứu vãn, thần chết chỉ còn cách hắn nửa bước chân. Lúc này, Diệp Viêm chậm rãi giơ tay lên, thờ ơ nhìn thủ tịch Thiên Kiêu, khẽ nói. Vậy thì... Long Thiên Tử, chúng ta hãy nói lời tạm biệt cuối cùng đi. Được rồi. Thủ tịch Thiên Kiêu cũng không tức giận, không nuối tiếc. Hắn nhắm mắt lại, gàn giọng nói. Tạm biệt bằng hữu, ta hy vọng kiếp sau chúng ta có thể gặp lại. Chỉ mong như vậy thôi. Nếu như tôi thực sự đạt được vĩnh sinh, tôi sẽ tìm thấy anh ở luân hồi. Diệp Viêm nhẹ giọng nói. Trước khi đi, tôi vẫn muốn hỏi anh một chuyện cuối cùng. Tôi sẽ báo thù cho anh và tất cả những kẻ thiếu nợ anh. Bọn chúng sẽ phải xuống dưới đó đồng hành cùng với anh. Vậy thì... tôi yên tâm rồi. Thủ tịch Thiên Kiêu khàn giọng nói, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phan Lâm ở bên ngoài đã hoàn toàn bị cuộc đối thoại của hai người làm cho sừng sốt. Đây là có ý gì chứ? Diệp Viêm, rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Lúc này, Diệp Viêm mới buông tay trái ra khỏi vị trí trái tim, chậm rãi vươn tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Thủ tịch Thiên Kiêu. Tạm biệt. Diệp Viêm khàn giọng nói, sau đó đột nhiên cầm lấy con dao sắc bén bên cạnh, mở lồng ngực của Thủ tịch Thiên Kiêu, sau đó nhanh như chớp đưa tay vào bên trong. Thủ tịch Thiên Kiêu đột nhiên co giật, đôi mắt đang nhắm nghiền lập tức mở to. Hắn ta im lặng nhìn Diệp Viêm. Diệp Viêm cũng im lặng nhìn hắn. Sau khi nhìn chằm chằm như vậy trong 3 giây, đôi mắt của Thủ tịch Thiên Kiêu dần dần mờ đi, sau đó trở nên vô hồn. Diệp Viêm chậm rãi giơ tay lên. Một trái tim đỏ như máu được hắn chậm rãi lấy ra từ trong cơ thể của Thủ tịch Thiên Kiêu. Phan Lâm như hóa đá. Thủ tịch Thiên Kiêu đã chết như vậy. Phan Lâm chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng người mà anh phí hết tâm tư muốn đến ám sát lại chết trong tay của người anh nghĩ rằng sẽ ra tay cứu sống Thủ tịch Thiên Kiêu. Ai có thể ngờ được điều này chứ? Phan Lâm chừng lớn hai mắt, đại não khẽ rung lên, đã không biết nên nghĩ như thế nào nữa. Nhưng lại thấy Diệp Viêm ở bên trong cánh cửa, chậm rãi đặt trái tim xuống, đưa tay vuốt ve khiến cho Thủ tịch Thiên Kiêu nhắm mắt lại. Sau đó lại vươn tay ra, cởi áo choàng trên người xuống, cầm lấy dao găm, đâm mạch về phía vị trí trái tim của mình. Lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng cắt qua da thịt, máu tươi rỉ ra. Nhưng hắn không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại còn thô bạo mở toang lồng ngực của mình, trực tiếp đem trái tim mình bại lộ trong không khí. Bằng hữu, anh yên tâm đi, ý chí của anh, lý tưởng của anh, thù hận của anh, tất cả mọi thứ của anh. Tôi sẽ là người truyền thừa. Anh hãy nghỉ ngơi đi. Diệp Viêm bình tĩnh nói, rồi từ từ đặt trái tim của Thủ tịch Thiên Kiêu vào trong lồng ngực của mình. Hắn đang làm cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ Là hắn muốn cấy ghép trái tim của thủ tịch Thiên Kiêu sao? Không thể nào. Trái tim của hắn vẫn đang ở đó. Làm sao một người có thể có hai trái tim chứ? Điều này là không thể. Tuy nhiên, sau khi Diệp Viêm nhét trái tim của thủ tịch Thiên Kiêu vào trong lồng ngực, anh ta lại nhanh chóng khâu lại vết thương, đồng thời dùng kim bạc trực tiếp châm cứu lên trên cơ thể của mình. Sau đó lại uống cả bát canh thuốc sắc đã chuẩn bị sẵn từ trước đặt ở trên bàn. Sau khi xong xuôi hết thảy mọi việc, Diệp Viêm lại ngồi xếp bằng ở vị trí cũ. Sau khoảng 10 giây, bên tai của Phan Lâm lại xuất hiện một tiếng tim đập mới. Bên trong cánh cửa vang lên hai tiếng tim đập, và hai nhịp tim này đều phát ra từ cơ thể của Diệp Viêm. Trái tim của thủ tịch Thiên Kiêu thật sự đang đập trở lại. Hắn cứ như vậy mà ghép tim thành công rồi. Không thể, đó chắc chắn không phải là ghép tim. Ghép tim làm sao lại có thể đơn giản như vậy chứ? Cơ thể của Diệp Viêm cũng không đủ điều kiện để mà cấy ghép. Như vậy chỉ có duy nhất một cách để giải thích thôi. Đó chính là lưu giữ. Đây không chỉ là lưu giữ một cách thông thường mà nó còn đem đến một loại công dụng khác. Trái tim được cất giữ trong cơ thể của Diệp Viêm có thể cung cấp sức mạnh cho Diệp Viêm. Một lúc sau, Diệp Viêm lại đứng dậy, nhìn thân thể của thủ tịch Thiên Kiêu đã lạnh toát trên bàn phẫu thuật, sau đó ôn nhu nói: "Lâm Thần Y, người xem như vậy đã đủ lâu rồi, mau vào trong ngồi đi." Lời nói này vừa rơi xuống đất, cánh cửa trước mặt đột nhiên chậm rãi mở ra. Thần kinh của Phan Lâm đột nhiên thắt lại, lập tức thôi động khí kình toàn thân, cảnh giác nhìn Diệp Viêm, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng Diệp Viêm lại không hề tỏ ra có chút nào thù địch, ngược lại nhìn thân thể của thủ tịch Thiên Kiêu. Hàn giọng nói: "Lâm Thần Y, bằng hữu của tôi vừa mới qua đời, tâm trạng của tôi không tốt, tiếp đãi không chu đáo, vì vậy anh cứ tùy tiện tìm chỗ ngồi đi." Phan Lâm ngơ ngẩn, anh cảm thấy Diệp Viêm không có chút địch ý, cũng không có thôi động khí kình chiến đấu, trong lòng không khỏi cảm thấy tò mò. "Anh biết tôi đến đây từ khi nào?" "Tôi biết chuyện đó từ khi cô gái tên Ái Nhiễm đến khám bệnh." "Thật sao? Là cô ấy đã để lộ ra sơ hở sao?" "Không có, màn trình diễn của cô ta rất hoàn hảo, không có khuyết điểm nào hết." Vậy thì làm thế nào mà anh biết về sự tồn tại của tôi chứ?" "Chỉ là suy đoán thôi." "Suy đoán sao?" "Tôi đã đoán được anh nhất định sẽ tới giết thủ tịch Thiên Kiêu, nhổ cỏ tận gốc. Vì vậy chỉ cần có người tới thăm Thiên Thần Điện của tôi thì hẳn sẽ là người đó." "Có thể anh không biết, trong 3 năm gần đây nơi này không có ai tới thăm Thiên Thần Điện của ta hết." Diệp Viêm nhỏ giọng nói. "Vì vậy chỉ cần có người tới tìm thì nhất định anh sẽ nghĩ là do tôi an bài, đúng chứ?" Phan Lâm ngưng trọng. "Đúng vậy." Diệp Viêm gật đầu. Phan Lâm lập tức cảm thấy căng thẳng. Người này chỉ sợ rằng sẽ rất khó để đối phó. Đối phương đã biết đến sự tồn tại của hắn, chỉ sợ toàn bộ xung quanh sinh tử điện này cũng đã bố trí mai phục. Lúc này nhất định không được đánh, nhất định phải tìm đường rút lui. Phan Lâm suy tư, hai mắt rung động, tìm đường thoát lui. Nhưng mà... Diệp Viêm như có thể nhìn thấu mọi chuyện, bình tĩnh nói: "Lâm Thần Y, ngươi đừng quá lo lắng. Hôm nay ta sẽ không muốn giết ngươi đâu." "Thật vậy sao?" Phan Lâm giả vờ bình tĩnh. "Ta nói rồi, bằng hữu của ta vừa mới qua đời, trong lòng rối bời. Hôm nay ta chỉ muốn ở bên cạnh hắn, ta không muốn giết ai hết. Nếu không, ngươi căn bản sẽ không tới được nơi này đâu." Diệp Viêm khẽ lẩm bẩm, trong mắt hiện rõ vẻ buồn bã. "Ngươi đã tiếc nuối Long Thiên Tử như vậy, tại sao lại không cứu hắn chứ? Với y thuật của ngươi, cứu hắn không phải là việc dễ như trở bàn tay hay sao?" Phan Lâm thấp giọng hỏi. "Ta chỉ muốn hắn được giải thoát. Ta chỉ muốn hắn bớt đau khổ." Diệp Viêm ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phan Lâm. "Ngươi biết không, chết thật ra là kết cục của tất cả. Tất cả những phiền muộn và đau khổ trên đời này, chỉ cần hắn chết đi là có thể thoát khỏi nó. Hắn thua ngươi, nhân phẩm của hắn đã bị ngươi chà đạp. Niềm tin của hắn đã hoàn toàn sụp đổ, lý tưởng của hắn lại càng tan vỡ. Từ lúc thất bại, số mệnh của hắn đã tràn đầy đau khổ. Nếu như ta cứu hắn, thì cuộc đời hắn chỉ còn lại một thứ thôi, chính là tìm ngươi để trả thù. Chuyện này sẽ lại lặp đi lặp lại. Trước khi hắn báo thù thành công, hắn chỉ có thể chìm đắm trong vô tận đau đớn. Cho nên, ta chỉ có thể để cho hắn thanh thản ra đi. Bởi vì ta biết, đời này hắn sẽ không báo thù được. Hơi thở của Phan Lâm đột nhiên siết chặt, lập tức hỏi. Làm sao ngươi có thể thấy được chứ? Bởi vì... thiên phú của ngươi mạnh hơn hắn rất nhiều lần. Diệp Viêm khàn giọng nói. Làm sao ngươi có thể nhìn thấu được thiên phú của ta? Phan Lâm cảm thấy sống lưng lạnh toát. Diệp Viêm dường như đã sớm biết rõ mọi chuyện về anh. Chẳng lẽ điều này cũng có thể nhìn thấu hay sao? Khi ta mang Long Thiên Tử trở về, ta biết cả đời này của hắn sẽ không bao giờ báo thù thành công. Cho nên ta chỉ có thể để hắn rời đi, giúp hắn giải thoát. Diệp Viêm nhỏ giọng nói, vẻ mặt vẫn đau thương như cũ. Nhưng tại sao ngươi lại muốn đem trái tim của hắn nhét vào trong cơ thể của ngươi chứ? Theo ta thấy, ngươi sẽ không chỉ đem trái tim của hắn cấy ghép vào trong cơ thể của mình, e rằng cả nội tạng, thậm chí cả tứ chi của hắn, ngươi cũng sẽ ký thác vào trong cơ thể của ngươi, đúng chứ? Phan Lâm liếc nhìn dụng cụ hiện trường, lạnh giọng nói, ta sẽ kế thừa di chúc của hắn, ta sẽ làm những gì hắn muốn làm khi còn sống, sẽ thay hắn thanh lý tất cả kẻ thù, vì vậy ta sẽ đưa hắn đi chứng kiến tất cả. Diệp Viêm lắc đầu nói, giấu một bộ chi khí khác trong cơ thể, ngươi là yêu quái sao? Phan Lâm nghiến răng nghiến lợi, mỗi người chúng ta đều là một con quái vật ghê tởm, sở dĩ chúng ta không cảm thấy ghê tởm là bởi vì chúng ta chưa bao giờ nhìn rõ bản thân mình. Diệp Viêm nhỏ giọng thì thào. Phan Lâm cau mày, im lặng một lát. Sau đó, khàn giọng nói. Nếu nói như vậy, thì từ nay về sau, ta cũng trở thành kẻ thù của ngươi, đúng chưa? Đúng, nhưng ngươi yên tâm đi. Ngươi sẽ có cơ hội sống thêm một thời gian nữa. Bởi vì ngươi là kẻ thù cuối cùng trong đời hắn. Cho nên ta sẽ giết ngươi sau cùng. Trước người, ta sẽ lần lượt giết hết kẻ thù của hắn, để chúng đi cùng hắn đến suối vàng. Diệp Viêm nhẹ giọng nói. Như vậy, hiện tại ta có thể ra tay với ngươi, đúng chưa? Phan Lâm búng tay, trực tiếp lấy ra hồng bông kim long. Đó là quyền tự do của ngươi. Ngươi muốn sao thì cứ làm vậy đi, không ai trách ngươi đâu. Nhưng... Diệp Viêm nhẹ giọng nói tiếp. Ánh mắt vẫn nhìn thủ tịch thiên kiêu, hoàn toàn không coi trọng Phan Lâm. Phan Lâm không nói nữa, trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên lao thẳng vào Diệp Viêm như tia chớp. Với năng lượng khủng khiếp, khí kình cuồng bạo tựa như một cây trường thương, nắm đấm hung hăng đệm xuống. Ngay lúc đó, toàn bộ sinh tử điện dường như rung lên, nhưng ngay khi nắm đấm sắp đến gần Diệp Viêm lập tức vung tay lên, nắm chặt tay Phan Lâm. Nắm đấm bạo phát trong lòng bàn tay của Diệp Viêm, điên cuồng chấn động mọi thứ trong đại sảnh. Nhưng lại không thể xuyên thủng lòng bàn tay của hắn. Phan Lâm mở to mắt nhìn bàn tay không thể tin được. Sức mạnh này còn có khí kình của thủ tịch thiên kiêu. Phan Lâm thất thành hỏi, ta đã nói rồi, ta đã truyền thừa ý chí của hắn. Tất cả mọi thứ của hắn hiện tại đang vận hành mà sống trong cơ thể của ta. Lâm thần y, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng hiện tại ngươi đang đối mặt cùng với ta, kết hợp với Long Thiên Tử. Sự kết hợp của hai cường giả này, ngươi không thắng được ta đâu. Diệp Viêm trầm giọng nói. Phan Lâm không thể tin được những gì mình vừa nghe. Con người mở lớn tới cực điểm. Hắn không rõ thực sự y thuật của Thánh Quân Diệp Viêm mạnh đến mức nào. Nhưng hắn hiểu được việc dung hợp sức mạnh của Thủ tịch Thiên Kiêu cùng với y thuật của Diệp Viêm nhất định không phải là thứ mà hắn có thể cạnh tranh được. Để đối phó với một Thủ tịch Thiên Kiêu, Phan Lâm đã phải hao phí toàn bộ tinh lực mà có thể thắng được hắn, hầu hết đều dựa vào y thuật của bản thân. Hiện tại, đối mặt với Diệp Viêm, đã có toàn bộ năng lực của thủ tịch thiên kiêu, lại mang một thân y thuật sâu không lường được. Phan Lâm hoàn toàn không có ưu thế. Cho dù Phan Lâm có mang sức mạnh của thiên thần ra, thì Diệp Viêm cũng hoàn toàn không sợ, vì dù sao tự thân thủ tịch thiên kiêu cũng có năng lượng phi thăng. Nhưng Phan Lâm vẫn không muốn từ bỏ. Nếu như hôm nay không thể giải quyết tai họa mang tên Diệp Viêm này, thì ngày sau khi hắn đã hoàn toàn hấp thu sức mạnh của thủ tịch Thiên Kiêu tới Giang Thành tìm hắn, thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều. Nghĩ vậy, Phan Lâm lập tức gầm nhẹ, lại một lần nữa thôi động khí kình đánh mạnh về phía Diệp Viêm. Lực lượng thăng thiên đáng sợ, điên cuồng bắn ra, phá lòng bàn tay của Diệp Viêm. Nhưng cho dù hắn có oanh kích như thế nào, thì cũng không thể phá vỡ lớp phòng ngự của Diệp Viêm. Diệp Viêm không hề động đậy chút nào, chỉ đau thương nhìn thủ tịch Thiên Kiêu nằm trên bàn phẫu thuật. Dường như từ đầu đến cuối, hắn chưa từng để Phan Lâm vào mắt. Phan Lâm hai mắt dữ tợn, lại một lần nữa giang tay, huy động toàn bộ sức lực, thậm chí còn lấy hồng bông long châm ra, hóa thành kim khí châm lên trên huyệt đạo toàn thân, giúp tăng thêm thực lực cho bản thân mình. Những tiếng nổ dữ dội như bom không ngừng vang lên, mọi thứ trong phòng đều bị chấn động. Toàn bộ sinh tử điện, càng ngày càng lúc càng chấn động, tựa như một con thuyền đang lênh đênh gặp bão tố. Lúc này, các cao thủ của Thiên Thần Điện cũng từ bên ngoài lập tức xông thẳng vào trong trung tâm của sinh tử điện, nơi Diệp Viêm và Phan Lâm đang đứng. Trong nháy mắt, nơi này đã bị bao vây thành một thùng sắt. Vô số cường giả của Thiên Thần Điện đều khóa chặt Phan Lâm, chuẩn bị độc thủ quất phục hắn. Tất cả, mau cút ra ngoài! Đúng lúc này, Diệp Viêm đột nhiên trầm giọng quát. Chỉ đơn giản một câu, nhưng tất cả cường giả của Thiên Thần Điện lại không dám chất vấn mà nhanh chóng lùi lại phía sau. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ sinh tử điện lại trở về trạng thái yên tĩnh, không một bóng người. Trên mặt của Phan Lâm lại một lần nữa lộ ra vẻ rung động. Thật không ngờ người của Thiên Thần Điện lại nghe theo mệnh lệnh của Diệp Viêm đến thế. Chỉ một câu nói thôi đã khiến cho bọn họ lập tức chấp hành một cách nhanh chóng, mạnh mẽ đến vậy. Đừng hiểu lầm tôi, Lâm Thần Y, tôi để họ đi vì tôi không muốn họ làm phiền đến bằng hữu của tôi đang nghỉ ngơi. Diệp Viêm khàn giọng nói. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn tiếp tục công kích, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Ta đã nói rồi, hôm nay ta sẽ không đụng vào ngươi, ngươi có thể tùy ý công kích. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể giữ lại một chút khí lực để còn có thể rời khỏi nơi này, bởi vì ta nói ta không động tới ngươi. Nhưng khi ra ngoài kia, ta không cam đoan thủ hạ của ta sẽ không động tới người đâu. Lâm Thần Y, ta cảm thấy thay vì ở đây công sát vô ích, thì ta nghĩ ngươi nên giữ lấy thể diện mà rời đi. Còn nữa, ngươi không phải còn có người muốn cứu hay sao? Diệp Viêm bình tĩnh nói. Ái Nhiễm sao? Phan Lâm giật mình. Mau đưa cô ta đi đi. Sau đó cố gắng tìm một nơi kín đáo mà ta cả đời này cũng không thể tìm được ngươi. Nhưng ta nghĩ, cho dù ngươi có trốn đến đâu thì cũng vô dụng thôi. Diệp Viêm nhàn nhạt nói, sau đó nhắm hai mắt lại, tiếp tục chìm vào suy nghĩ về Long Thiên Tử. Phan Lâm lúc này mới xoay người chuẩn bị tiến về phía chính điện, muốn đưa Ái Nhiễm rời đi. Nhưng ngay khi anh ta vừa di chuyển thì lại lập tức ngừng lại. Còn do dự sao? Thật là vô nghĩa. Diệp Viêm nhắm mắt nói, đó không phải là do dự, mà là tôi cảm thấy... có gì đó không thích hợp. Phan Lâm đột nhiên nói. Không thích hợp sao? Diệp Viêm nhíu mày. Tôi nghĩ lý do anh không ra tay với tôi bây giờ là bởi vì trên cơ thể của anh đang có phản ứng bài xích. Phan Lâm đột nhiên nói. Diệp Viêm khẽ lắc đầu. Đúng vậy, quả thực là có phản ứng bài xích. Nhưng không phải vì chuyện này mà tôi không ra tay. Nếu hiện tại tôi muốn giết người, thì thậm chí ta không cần phải đích thân độc thủ. Vậy thì coi như ta đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Phan Lâm đột nhiên cười nói. Ngươi có thể hiểu chuyện gì chứ? Kỹ thuật dung hợp, Long Thiên Tử của ngươi có lẽ là cấm thuật thôn phệ, hỗn độn, dung hợp quyết. Phan Lâm bình tĩnh nói. Diệp Viêm im lặng. Một lúc lâu sau, hắn ta mở mắt ra. Cái này ngươi cũng biết sao? Tôi biết. Nhưng tôi không dám sử dụng nó. Đã không còn quan trọng nữa. Thời gian của ngươi cũng không còn nhiều đâu. Nếu như ngươi muốn tiếp tục ở đây chiến đấu vô nghĩa, vậy thì ngươi có thể tiếp tục. Không cần thiết. Phan Lâm khoanh tay nhàn nhạt nhìn sang. Ngươi nói đúng. Vì ta không phải là đối thủ của ngươi, cho nên tiếp tục khiêu chiến cũng không có ích lợi gì. Đã vậy, tốt hơn hết, ta nên rời đi. Lần sau gặp mặt sẽ là lần cuối cùng ta gặp mặt ngươi. Diệp Viêm bình tĩnh nhìn anh chăm chú. Đúng vậy, nhưng nó không nhất thiết khẳng định tôi phải chết. Phan Lâm nói rồi lập tức xoay người bước ra ngoài. Diệp Viêm lặng lẽ nhìn theo hướng Phan Lâm rời đi, trong mắt hiện rõ vẻ thờ ơ. Đúng vậy, hắn không có để cho Phan Lâm vào mắt. Hắn lại nhắm mắt sau đó nhạt nhạt nói. Người cứ rời khỏi được nơi này trước, rồi nói sau. Phan Lâm hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Diệp Viêm. Đối phương đã không còn muốn để ý tới hắn nữa. Phan Lâm nhíu chặt mi tâm, liếc nhìn phiến đá ngưỡng cửa dưới chân, bí mật siết chặt nắm tay, sau đó bước lên phía trước. Khoảnh khắc lòng bàn chân Phan Lâm dẫm lên ngưỡng cửa, thì đột nhiên hào quang sát khí bạo ngược bốc lên. Nhiệt độ xung quanh Phan Lâm lập tức giảm xuống âm độ, cả người giống như rơi vào hầm băng vậy. Giờ phút này, Phan Lâm ít nhất đã bị trăm luồng sát khí khóa chặt. Hắn ngơ ngác nhìn cổng sinh tử điện, rồi lại tiến lên. Nhưng khi chuẩn bị đến gần cổng sinh tử điện, Phan Lâm chợt phát hiện tất cả sát khí đều tụ lại bên ngoài chính điện. Hô hấp của Phan Lâm siết chặt, lúc này anh mới chợt nhận ra điều gì đó. Quả nhiên, khi Phan Lâm vừa bước ra tới cổng sinh tử điện, liền nhìn thấy đông đảo cường giả của thiên thần điện đang tụ tập ở bên ngoài. Tất cả bọn họ đều đứng ở bên ngoài sinh tử điện, hệt như những pho tượng, từng người một đều cúi đầu bất động. Y phục trên người dính không ít bão cát. Gió lớn ào ạt vung lên trên y phục của bọn họ, túc sát chi khí cuồng đãng. Phan Lâm đứng ở nơi cửa lớn im lặng mà trông. Nhưng ngay lúc này, tất cả các cường giả đều ngẩng đầu lên, từng đôi con ngươi lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn. Nơi này không thể ở lâu. Ánh mắt của Phan Lâm run lên, sau đó lập tức độc thân lao thẳng về phía đại sảnh. Nhưng khi Phan Lâm vừa thôi động khí kình, thì lập tức có một cơn chấn động dữ dội vang lên. Sau đó từ bốn phương tám hướng xuất hiện hàng vạn cây ngân châm màu bạc, xuất hiện điên cuồng phóng về phía Phan Lâm. Mỗi đạo kim quang đều được bao vây bởi khí kình tinh thuần nhất, có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể võ thần. Nếu như thể lực của Phan Lâm không đủ mạnh, thì cho dù độc tố trên những cây ngân châm này đâm vào không khiến hắn chết, thì hắn cũng sẽ bị vạn kim đâm vào mà chết. Nhưng Phan Lâm cũng không phải là ăn chay. Ngược lại, con ngươi của hắn hiện lên một tia hưng phấn. Chỉ thấy bộ pháp của hắn uốn éo, thân thể xoay tròn, sau đó phóng ra một lượng lớn khí châm. Tuy nhiên, số lượng khí châm phóng ra hiển nhiên không bằng những cường giả của thiên thần điện. Khí châm phóng ra chỉ có thể loại đi một nửa ngân châm của cường giả thiên thần điện. Số còn lại đều châm lên cơ thể của Phan Lâm. Trong chốc lát, Phan Lâm dừng lại đứng như trời trồng. Toàn bộ cơ thể anh lúc này hệt như một con nhím, bị hàng nghìn mũi kim bạc sắc bén đâm vào. Dưới ánh sáng kỳ dị đặc biệt kinh người, những cây kim châm dài màu bạc phát sáng lên. Các cao thủ của thiên thần điện đều ngẩng đầu tự hỏi lúc này Phan Lâm liệu còn sống hay đã chết. Bọn chúng không thể đánh hơi được khí sinh trên người của Phan Lâm, khí kình cũng ngừng thôi động, năng lượng toàn thân tán loạn sụp đổ. Chẳng lẽ người đàn ông này đã bị ngân châm bắn chết hay sao? Hai tên cao thủ của thiên thần điện lao ra khỏi đội ngũ, nhanh như chớp tới gần Phan Lâm. Một tay khóa chảo trực tiếp hướng về phía cổ của Phan Lâm và phóng tới. Ý định chặt đầu Phan Lâm xuống là không thể nghi ngờ. Nhưng ngay khi lòng bàn tay của người kia vừa tới gần, thì Phan Lâm vốn đang bất động, đột nhiên giơ tay vung về phía trước. Lòng bàn tay đang phóng tới trực tiếp bị Phan Lâm bóp nát. Sau đó Phan Lâm chấn động, một cỗ khí kình kinh khủng chưa từng có lập tức tràn ngập trong cơ thể, trực tiếp bao phủ thân thể của cường giả thiên thần điện. Cơ thể của người đàn ông trực tiếp biến thành một màn xương máu, tiêu tán ngay tại chỗ. Cao thủ còn lại thấy vậy, liền lập tức rút lui. Nhưng Phan Lâm đã vung nắm đấm tới, nắm đấm mang theo man lực vô tận, phảng phất như muốn chấn vỡ hư không. Thấy tình hình không ổn, cao thủ kia lập tức thôi động ngân châm, đâm lên hai cánh tay, cưỡng ép ngăn cản. Cánh tay chạm vào nắm đấm của Phan Lâm, lập tức nổ tung tại chỗ. Sau đó cánh tay và toàn bộ thân thể đều nổ tung, rồi nặng nề ngã xuống đất, nôn ra một ngụm máu tươi. Trên người xuất hiện vô số vết nứt. Nghịch chuyển ngân châm thuật sao? Có một cao thủ của thiên thần điện lạnh lùng nói. Người này đang nghịch chuyển công sát chi tâm của chúng ta, lợi dụng châm thuật của chúng ta để gia tăng sức mạnh. Giết hắn! Cao thủ của Thiên Thần Điện lại một lần nữa tấn công. Phan Lâm nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên người của cường giả Thiên Thần Điện đã bị hắn làm cho nổ tung. Theo logic mà nói, cú đấm của hắn hiện tại đủ để phá tan mọi thứ. Tuy rằng đám cao thủ của Thiên Thần Điện này dùng kim bạc để cường hóa thân thể cho hắn, thế nhưng bọn họ lại có thể chịu đựng được đòn đánh bạo liệt này mà không chết. Thiên Thần Điện, quả nhiên là Thiên Thần Điện, quả nhiên danh bất hư truyền. Muốn giết hết những người của Thiên Thần Điện này chắc chắn không phải là việc dễ dàng chút nào. Chỉ cần sơ suất một chút thôi là sẽ bị đối phương cuốn lấy, khả năng cạn kiệt năng lượng rất cao. Nghĩ đến đây, Phan Lâm cũng không do dự nữa, lập tức xông lên phía trước. Giờ phút này, thân thể của hắn như sắt thép, bốc đồng như ngưu, không thể ngăn cản, trực tiếp nện vào cường giả Thiên Thần Điện trước mặt. Mặt đất bị hắn dẫn đến điên cuồng, tựa như một con thuyền nhỏ lênh đênh trong cơn bão. Khí kình mạnh mẽ tàn ra xung quanh, kim quang màu bạc từ bốn phương tám hướng đều bị cỗ khí tức cuồng bạo này đánh cho tan nát trước khi kịp tới gần. Nhưng đám người Thiên Thần Điện cũng không vội mà là chìm chằm chằm vào Phan Lâm, lấy kim châm lên cơ thể. Lần này thay vì đâm vào Phan Lâm, họ lại tự đâm vào một người đàn ông nhỏ gầy trong đám đông. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông bị đâm gần nghìn mũi kim bạc. Ngay sau khi kim quang màu bạc xuyên vào trong cơ thể hắn, một cảnh tượng kinh hoàng chợt lọt vào tầm mắt của Phan Lâm. Tiếng xương cốt răng rắc vang lên, chỉ thấy cơ thể của người đàn ông gầy gò đột nhiên căng phồng lên, cánh tay trở nên thon dài mảnh khảnh, da thịt trên người tách ra bong chóc, những vòng cơ bắp đỏ như máu tràn ra. Hắn ta đau đớn hét lên, mắt đỏ như máu, da đầu tê dại. Một luồng khí tức hỗn loạn lan tràn, khí kình dày đặc khuấy động trong cơ thể hắn ta. Trước sau chưa đầy 3 giây, người đàn ông vốn gầy gò và thấp bé đột nhiên biến thành một huyết nhân cường tráng cao đến 2 mét. Hắn không có da thịt, quần áo xộc xệch, thân thể bại lộ trong không khí toàn là cơ bắp. Hắn ta nhìn chằm chằm Phan Lâm, sau đó đột nhiên gầm lên lao tới. Nhìn những dấu hiệu này của hắn, hẳn là muốn tấn công trực diện với Phan Lâm. Hai mắt của Phan Lâm đông cứng lại. Hắn biết lúc này mình không thể lùi bước, nên lập tức thôi độc khí kình toàn thân oanh tập. Hai người mạnh mẽ đụng độ, lực lượng hung dữ trực tiếp làm rung chuyển không trung như sóng biển. Khoảng không biến dạng đại địa vỡ nát, khu vực xung quanh Thiên Thần Điện đều bị chấn động, ngay cả tường bao dày đặc của Sinh Tử Điện cũng bị nứt toác. Người người loạn choạng đứng không vững, đập mạnh vào nhau. Một hồi lâu sau, những cao thủ này mới có thể ổn định cơ thể lại một chút, trực tiếp lao thẳng tới vị trí vừa xảy ra va chạm. Nhìn vào cuộc va chạm này, có lẽ Phan Lâm không chết thì chí ít cũng choáng váng, bong một lớp da. Hiện tại là cơ hội tốt nhất để giết chết hắn. Nhưng tại thời điểm những cao thủ của Thiên Thần Điện vừa mới tới gần, thì một bóng người màu đỏ như máu đột nhiên bay ra khỏi đám bụi mù, sau đó nặng nề ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Sau khi khói bụi tan đi, mọi người mới có thể thấy rõ huyết nhân bay ra chính là cường giả của Thiên Thần Điện. Lúc này toàn thân hắn ta đã nứt toác. Rõ ràng trong cuộc va chạm này, cường giả của Thiên Thần Điện đã thua cuộc. Thể lực và sức mạnh của Phan Lâm rõ ràng đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Nhưng bọn họ tuyệt nhiên không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí trên mặt vẫn không có chút biểu tình mà chỉ máy móc nhìn chằm chằm, tìm kiếm thân ảnh của Phan Lâm. Muốn giết chết. Lúc này, từ trong khói bụi lại có một bóng người bay ra. Là Phan Lâm. Hắn trực tiếp túm lấy một gã Thiên Thần Điện đang lao về phía mình, hướng hắn ra ngoài, đồng thời đột nhiên xuất lực bóp cổ hắn cho đến chết. Nhưng đây là bên trong Thiên Thần Điện, giết người không hủy thi thì có giết cũng vô dụng. Y thuật của Thiên Thần Điện đủ để khiến cho một người mới chết dễ dàng sống lại. Nhưng ngay lúc Phan Lâm chuẩn bị hủy thi, một lượng lớn khí độc lại tràn ngập xung quanh. Khí độc tích tụ thành độc long lao thẳng về phía Phan Lâm. Phan Lâm không còn cách nào khác, đành phải ném người trong tay ra, xông thẳng về phía tiền sảnh, đồng thời thúc giục khí kình chống cự. Mặc dù cuộc đụng độ vừa rồi Phan Lâm thắng, nhưng tự thân cũng hao tổn không nhỏ. Hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng sôi trào như rời sông lấp biển, xương cốt cũng muốn tan ra thành từng mảnh. Nếu như bình thường, lực trùng kích kia hắn căn bản không thèm đếm xỉa tới, nhưng hiện tại Phan Lâm không có thời gian để giảm bớt đau đớn cho mình. Hắn chợt phát hiện, thủ đoạn của đám người thiên thần điện này thật quá khủng bố. Mỗi người đều là cao thủ võ y, Phan Lâm muốn ra tay, loại trừ hết bọn chúng là việc khó như lên trời vậy. Một khi bị bọn hắn vây công, Phan Lâm nhất định sẽ bị mài cho đến chết. Cho nên lúc này, chỉ có nước rời đi. Phan Lâm đột nhiên thôi độc khí kình trên cơ thể, sau đó tung ra một quyền kim quang như hoa lê xé nát độc long, sau đó huy độc toàn lực, lao thẳng về phía đại điện. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 447 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Dề, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào Triệu Tuấn, chào anh Hùng Nguyễn, chào Thúy Ngô, chào Hà Văn Huy nhé. Các bác ơi, hôm nay theo lời hứa thì em đã đi kiếm được một bộ truyện linh dị. Đây là một bộ truyện tâm linh thuộc thể loại tâm linh làng quê mang tên là 18 tháng 10 của tác giả Quỷ Nhân. Và sau một chút nữa thôi, khoảng 10 đến 15 phút nữa thì em sẽ tiếp tục livestream bộ truyện này ở trên kênh truyện nhé. Các bác nhớ vào ủng hộ em nhé. Bye bye, hẹn gặp lại sau 15 phút nữa.